Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2567, chương 2568, tình địch. Đi theo vạn năm, Lục Ly coi là nghe lầm. Một cái ngũ kiếp đỉnh phong, một cái sống rất nhiều năm. Tại Hàn Triều Hải Vực nổi danh lão ma lại còn nói muốn đi theo hắn vạn năm, đi theo cái này hai chữ. Cũng không phải tùy ý dùng. Kia đại biểu hắn muốn trở thành Lục Ly người hầu, đi theo làm tùy tùng, giống như Lục Ly tao ngộ nguy hiểm hắn muốn lấy mệnh tương hộ. Lục Ly ngơ ngác một chút, nghiêm túc nhìn một chút Lộc đại nhân, phát hiện một mặt trịnh trọng, không giống như là nói đùa. Hắn trầm ngâm, đợi chừng 10 hơi thời gian mới hỏi, "Lộc đại nhân, ta muốn hỏi hỏi vì cái gì?" Rất đơn giản. Lộc đại nhân cười cười nói ra, ta xem trọng ngươi tương lai, hy vọng là hậu thế mưu vạn sự cơ nghiệp. Đạo lý rất đơn giản, cũng rất ngay thẳng, Lộc đại nhân tự nguyện đi theo Lục Ly vạn năm, chờ Lục Ly thực sự trở thành tam trọng thiên tuyệt đỉnh đại nhân vật về sau. Vậy liền có thể chiếu cố Lộc đại nhân hậu bối tử tôn. Tỷ như Lục Ly trở thành một cái đế cấp cường giả. Kia Lộc đại nhân hậu bối có thể thế hệ vĩnh xương. Lục Ly có thể sống bao lâu, liền có thể che chở Lộc đại nhân hậu bối bao lâu. Lục Ly trầm tư một lát nói ra, Lộc đại nhân, ta có thể rõ ràng nói rõ với ngươi, của ta tổng hợp chiến lực kỳ thật chỉ có ngũ kiếp trung hậu kỳ. Cảnh giới của ta cũng chỉ có tứ kiếp sơ kỳ. Ta tại tam trọng thiên không có bất kỳ cái gì bối cảnh, không có tài nguyên, ta tương lai có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì? Chính ta không có bất kỳ cái gì nắm chắc, ta hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc, ta tin tưởng ta cảm giác. Lộc đại nhân cười tủm tỉm nói ra, ngươi cũng biết ta hiểu được một chút bói toán gia lông chi thuật. Ta có thể suy đoán ra một chút thiên cơ. Ta đối với ngươi tiền đồ rất có lòng tin. A, Lục Ly cảm thấy rất hứng thú hỏi, Lộc đại nhân có thể hay không cáo chi thoáng cái, ngươi cũng tính ra thứ gì, ta chỉ có thể nói một chút xíu. Lộc đại nhân nghĩ nghĩ, nói ra, cuộc đời của ngươi sẽ rất long đong, nhân sinh của ngươi lại có 7 lần đại kiếp nạn, chỉ cần sông đi qua, ngươi sẽ nhất định thẳng tới mây xanh. Khinh thường quần hùng, ít nhất đế cấp không phải việc khó. 7 lần đại kiếp nạn, Lục Ly con ngươi co rụt lại. Tượng Linh Lung nói hắn là thất kiếp thiên sát chi thể. Huyết Sát Hoàng cũng thừa nhận điểm này. Thất kiếp thiên sát, chẳng lẽ hắn muốn vượt qua 7 lần đại kiếp nạn, vậy hắn hiện tại xem như vượt qua mấy lần đại kiếp nạn nữa nha, hắn đoạn đường này đi tới. Thế nhưng là nhiều lần hiểm chết, nếu như vậy tính ra hắn hẳn là kinh lịch vô số lần đại kiếp nạn. A, hắn hỏi ý kiến hỏi, Lộc đại nhân, vậy ngươi có thể cáo chi thoáng cái ta hiện tại xem như vượt qua mấy lần đại kiếp nạn đâu? 3 lần, Lộc đại nhân dựng thẳng lên 3 cái ngón tay cái, Lục Ly mày nhăn lại, cẩn thận tính toán thoáng cái, giống như theo Lộc đại nhân nói. Kia tại nhân gian xem như 1 lần, thần giới tính 1 lần, nhị trọng thiên tính 1 lần, kia tam trọng thiên tao ngộ nhiều chuyện như vậy, cũng không tính là đại kiếp nạn. Tam trọng thiên hắn đã từng bị hồn thiên huyết ưng tộc đánh giết, sau đó tại La Sát Hải lại hiểm tử hoàn sinh, tại Ngân Viêm Hải vực tức thì bị Ngô gia truy sát. Nhiều như vậy nguy nan chi cục cũng không tính là đại kiếp nạn. Còn có tứ kiếp, Lục Ly khóe miệng có chút phát khổ, dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu như là tao ngộ đại kiếp nạn, thật là bực nào kinh khủng a, cái này còn không phải 1 lần kiếp nạn, mà là còn có 4 lần đại kiếp nạn, chẳng lẽ thất kiếp thiên sát thật muốn vượt qua 7 lần đại kiếp nạn mới có thể dục hòa trùng sinh? Tượng Linh Lung cũng là thất kiếp thiên sát. Chẳng lẽ Tượng Linh Lung cũng sẽ kinh lịch 7 lần đại kiếp nạn? Quay lại Tượng Linh Lung tới, ngược lại là có thể hỏi một chút. Lục Ly khẽ vuốt cằm, sau đó nhìn qua Lộc đại nhân nói ra, "Lộc đại nhân, đã ngươi quyết định, ta đấy không nói nhiều, ta chỉ có thể cho ngươi một cái cam đoan, ngày sau ta nếu có thể ra mặt, tất không phụ ngươi." "Đa tạ công tử." Lộc đại nhân thật sâu khom người xuống làm lễ, một mặt nghiêm mặt nói ra, "Công tử về sau đừng gọi ta Lộc đại nhân, gọi ta lão Lộc, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là ngươi lão Bộc, không cần nhiều như vậy lễ tiết, ngươi ta bằng hữu tương giao, không tồn tại chủ tớ mà nói." Lục Ly đem Lộc Vấn Tiên dìu dắt đứng lên, nghĩ nghĩ nói ra, "Lộc đại nhân, ân lão Lộc, ta sau đó phải hồi trở lại nhị trọng thiên một cái giới diện một chuyến. Nơi đó tài nguyên rất thiếu thốn, có lẽ sẽ ở bên kia đợi mấy trăm năm. Nếu không, không." Lộc Vấn Tiên lắc đầu nói, "Công tử đi đâu, ta liền đi đâu, cái này vạn năm ta vẫn đi theo ngươi, làm ngươi lão Bộc, người nhà ngươi đâu?" Lục Ly phản hỏi, "Người nhà ngươi không cần chăm sóc sao ngươi như theo ta đi? Người nhà ngươi vạn nhất ra chút vấn đề, không tồn tại." Lộc đại nhân cười cười nói ra, "Lão hủ đã sớm an trí xong, người nhà của ta cư trú địa phương phi thường ẩn nấp, mà lại Hàn Triều hải vực rất an toàn. Mặt khác lão hủ có một ít chút tình mọn, giống như người nhà xảy ra vấn đề, bọn hắn sẽ đi tìm Công Dương gia hỗ trợ. Ân Công Dương gia là Hàn Triều hải vực tứ đại thế lực một trong." "Kia tốt." Lục Ly cũng không làm kiêu, đi theo một cái ngũ kiếp đỉnh phong tay chân, người này còn có được cả đời quỷ thần khó lường bản năng, dạng này miễn phí người hầu đi cái nào tìm hắn lại không ngốc. Lục Ly cùng Lộc đại nhân nói chuyện phiếm một hồi, Lục Ly đối Lộc đại nhân ngược lại là rất yên tâm, chủ yếu nhất là huyết sát hoàng ở bên cạnh hắn, giống như Lộc đại nhân thật sự có ý đồ xấu, huyết sát hoàng có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Lục Ly đem chính mình theo nhân gian một đường xông lên sự tình cùng Lộc đại nhân nói một lần, dù sao lúc trước hắn cũng đã nói hắn chân thực chiến lực, Lộc đại nhân tự nguyện đi theo hắn, Lộc đại nhân nửa điểm không có chú ý, ngược lại cảm khái Lục Ly không dễ dàng. Hắn nói Lục Ly đã vượt qua 3 lần đại kiếp nạn không chết, tất có hậu phúc, chỉ cần có thể vượt qua đằng sau 4 lần đại kiếp nạn, kia nhất định thẳng tới mây xanh, sừng sững tại tam trọng thiên đỉnh phong. Lộc Vấn Tiên cũng đã nói chính mình sự tình, hắn nói giống như không phải là bởi vì học tập bói toán thiên cơ chi thuật, hắn giờ phút này hẳn là đạt đến lãnh chúa cấp, chính là bởi vì khám phá quá nhiều thiên cơ, sở dĩ hắn bị lão thiên gia chỗ bài xích, đời này sợ là rất khó đột phá lãnh chúa cấp. Hàn huyên một lát, tiệc tối lại bắt đầu, lần này mở tiệc chiêu đãi Lục Ly không phải thế hệ trước, mà là thế hệ trẻ tuổi. Kỳ Đinh Đông tự mình tới mời Lục Ly, Lục Ly cùng Lộc đại nhân đi yến hội đại điện bên trong, con mắt thứ nhất nhìn thấy được một cái ngồi tại chủ vị công tử, bởi vì người này quá mức xuất sắc, giống như là một cái mở ra vô song bảo kiếm, nhìn một chút đều để người cảm giác kiềm chế. "Lục công tử." Kỳ Đinh Đông đổi một bộ váy đỏ, biến thành một đóa hoa hồng đỏ, để Lục Ly nhớ tới từng tại trên chiến thuyền gặp phải cái kia hỏa mân côi. Nàng chỉ vào cái kia phong mang tất lộ công tử cho Lục Ly giới thiệu nói, "Vị này là nhà ta Thiên Ngữ ca ca, chúng ta Kỳ gia đệ nhất công tử đâu, cũng là chúng ta Hàn Triều hải vực đệ nhất công tử." Kỳ Thiên Ngữ, này người có tên hào Lục Ly ngược lại là đã sớm nghe nói qua. Hắn cảm ứng thoáng cái, phát hiện Kỳ Thiên Ngữ lại đã đạt tới ngũ kiếp đỉnh phong. Hắn âm thầm cảm khái không gian thành đệ nhất công tử quả nhiên danh bất hư truyền. Luân hồi đại đế nghe nói phi thường yêu thích cái này hậu bối quả nhiên không tầm thường. Đại điện bên trong còn ngồi rất nhiều công tử cùng tiểu thư. Kỳ Đinh Đông đang chuẩn bị giới thiệu, Kỳ Thiên Ngữ lại lên tiếng, ngươi chính là Lục Sát Thần, nghe đồn ngươi là một vị ẩn tàng đế cấp, có thể hay không chỉ giáo Thiên Ngữ một phen? Kỳ Thiên Ngữ ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng lời nói nội dung lại làm cho người cảm thấy nồng đậm khiêu khích cùng địch ý. Lục Ly thoáng cái chân mày cau lại, cảm giác có chút kẻ đến không thiện a. Nghe đồn Kỳ Thiên Ngữ truy cầu Tượng Linh Lung nhiều năm. Tượng Linh Lung lại sắc mặt không chút thay đổi. Hôm nay đối với hắn như thế đặc địch ý, chẳng lẽ là coi hắn là thán phục địch đệ nhị 1569 giá trị bản thân tăng gấp bội chỉ giáo một phen? Câu nói này không phải tùy ý nói, đây là phát ra khiêu chiến tín hiệu, đổi lại người bình thường là không nhịn được. Lục Ly thế nhưng là Kỳ gia ân nhân, cứu được Kỳ Thiên Ấn, Kỳ Đinh Đông các loại, chờ mấy trăm Kỳ gia người a. Kỳ Thiên Ngữ vừa đến đã khiêu khích, cái này có chút nói không đi qua. Hắn cùng Kỳ Thiên Ngữ làm vị bình sinh, không có bất kỳ cái gì ân oán. Sở dĩ vấn đề duy nhất khẳng định xuất hiện ở Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông trên thân. Xem Kỳ Đinh Đông đối Kỳ Thiên Ngữ thái độ, rất rõ ràng là xuất hiện ở Tượng Linh Lung trên thân. Kỳ Thiên Ngữ truy cầu Tượng Linh Lung nhiều năm, Tượng Linh Lung căn bản không để ý hắn. Hiện tại đối Lục Ly thân thiết như vậy, mặc kệ là nổi máu ghen cũng tốt, là hiểu được mất mặt cũng tốt. Tóm lại hắn bị thương rất nặng, một cái đỉnh cấp đại gia tộc công tử hàm dưỡng sẽ không quá kém. Lục Ly vẫn là Kỳ gia ân nhân, sở dĩ duy nhất kết luận là Lục Ly kích thích đến hắn. Kỳ Đinh Đông hơi biến sắc mặt, có chút tức giận trừng mắt nhìn Kỳ Thiên Ngữ một cái nói. Thiên Ngữ ca. Kỳ Thiên Ngữ không để ý đến Kỳ Đinh Đông, vẫn như cũ khiêu khích nhìn qua Lục Ly, không thể không nói hắn phong thái khí khái thật đúng là Lục Ly đã thấy công tử bên trong phần độc nhất, kia cao chót vót lộ ra dáng vẻ, kia không ai bị nổi bá khí, phối hợp thực lực cường đại, quý khí bức người khí chất, còn có Hàn Triều Hải Vực đệ nhất công tử thân phận. Để rất nhiều người đều chỉ có thể ngưỡng mộ hắn, đều cảm giác tự ti mặc cảm. Nhân Trung Chi Long, nói liền là loại người này, cùng Nghịch Long tộc Nghịch Long Uyên bọn người là cùng một loại người. Những loại người này thiên chi kiêu tử, vô số người cùng thế hệ đều chỉ có thể trở thành bọn hắn bàn đạp, đều sẽ bị hào quang của bọn họ che giấu, đều chỉ có thể khuất phục tại bọn hắn vô thượng thiên uy phía dưới. Lục Ly ánh mắt híp lại, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nhịn xuống khẩu khí này. Hắn cũng không phải tiểu hài tử, không đáng vì nữ nhân đi tranh giành tình nhân. Lại nói hắn cũng không phải muốn truy cầu Tượng Linh Lung. Tranh ngọn gió nào ăn dấm cái gì a? Hắn cười cười nói ra. Kỳ công tử, ngươi sai lầm, ta cũng không phải cái gì đế cấp cường giả. Nếu không hôm nay yến hội ta đấy sẽ không tới. Đương nhiên giống như ngươi không chào đón ta, ta hiện tại cũng có thể đi. Hắn không muốn cùng Kỳ Thiên Vũ trở mặt, đến lúc đó sợ ảnh hưởng truyền tống đi Tử Dương Đại Lục. Sở dĩ lùi lại mà cầu việc khác, giống như ngươi không chào đón hắn, vậy hắn đi chính là bữa cơm này ra không ăn. Ha ha ha, Kỳ Thiên Ngữ cười ha hà. Trên mặt phong mang bớt phóng túng đi một chút. Hắn khoát tay nói, Lục công tử nói là nói cái gì? Vừa rồi chỉ bất quá cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi. Sát thần cứu được Đinh Đông cùng Thiên Ấn thúc phụ, đối với chúng ta Kỳ gia là đại ân. Thiên Ngữ sao dám lãnh đạm, đại gia tộc công tử ra mặt quả nhiên dày. Mới vừa rồi còn nói năng lỗ mãng, hiện tại còn nói sao dám lãnh đạm. Lục Ly trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc. Không có nói tiếp, Lục công tử, Kỳ Đinh Đông một mặt vẻ cầu khẩn. Truyền âm nói, nhà ta Thiên Ngữ ca bị người trong nhà làm hư, tính khí có chút kém. Hy vọng ngươi không nên tức giận, Đinh Đông cho ngươi bồi tội. Mỹ nhân như ngọc, một mặt cầu khẩn, ta thấy mà yêu. Lục Ly nghĩ nghĩ cười cười tại Kỳ Đinh Đông chỉ dẫn phía dưới. đi bên trái vị trí thứ nhất ngồi xuống, Lão Lộc thì đi xuống mặt vị trí ngồi xuống. Kỳ Đinh Đông tiếp tục cho Lục Ly giới thiệu, hôm nay có thể tới đây đều là không gian thành đỉnh cấp công tử tiểu thư. Không chỉ là Kỳ gia, còn có hai cái gia tộc công tử tiểu thư. Không gian thành ngoài ra còn có hai đại gia tộc, bất quá một mực là phụ thuộc Kỳ gia. Kỳ gia tới 6 cái công tử, 2 cái tiểu thư, mặt khác 2 cái gia tộc hết thảy tới 8 người, 4 cái công tử 4 cái tiểu thư. Đang ngồi bọn công tử đều là phong thần như ngọc, tiểu thư cũng đều khí chất ngàn vạn đẹp như tiên nữ. Nhất là còn lại 2 cái gia tộc có 2 cái tiểu thư, rõ ràng là đóa hoa giao tiếp loại kia loại hình. Tại trên yến hội rượu ngữ liên tiếp, ngữ cười thản nhiên, đôi mắt hàm xuân, để bầu không khí rất là nồng đậm. Kỳ Thiên Ngữ tựa hồ quên đi trước đó không thoải mái. Từ trước đến nay Lục Ly mời rượu, những người còn lại cũng nhao nhao mời rượu. Bất quá Lục Ly vẫn có thể cảm thụ được vừa rồi hắn e sợ chiến. Để đám người này công tử tiểu thư tại trong khung có chút xem thường hắn. Những công tử này các tiểu thư tốt nhất mặt mũi, đối với bọn hắn tới nói tôn nghiêm so mệnh quan trọng hơn. Có thể bại lại không thể e sợ chiến, kia là hèn nhát biểu hiện. Lục Ly không thèm để ý, hắn cũng không phải xuất sinh danh môn, cũng không sợ ném người trong nhà mặt. Hắn đã qua cái gì mặt mũi đều muốn giành lại tới tuổi rồi. Một trận yến hội ăn vào nửa đêm, đều là các vị công tử tiểu thư nói chuyện phiếm. Lục Ly rất ít chen vào nói, mọi người cao nói lời lẽ sâu xa, đều là đàm luận Hàn Triều hải vực sự tình. Ngẫu nhiên có người hỏi thăm thoáng cái Lục Ly tiểu thế giới kia bên trong tình huống. Có một cái tiểu thư hỏi thăm Lục Ly đến cùng là như thế nào tìm tới lối ra. Giống như mang theo mọi người ra đây là bối rối tất cả mọi người nỗi băn khoăn. Lục Ly vẫn là kiểu cũ lý do thoái thác, nói hắn đều khám phá bên trong đại trận, suy tính ra lối ra, còn như thế nào ra. Hắn cũng đã sớm có một bộ lý do thoái thác, hắn nói là lợi dụng thần văn, một đường che đậy khí tức, đến tường thành bên này về sau, hắn bố trí rất nhiều thần văn, đem dã nhân hấp dẫn lái đi, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ lao ra hắn đem hết thảy đều thuộc về công tại thần văn. Dù sao cái đồ chơi này không có cách nào khảo chứng. Hắn tại thần văn phương diện hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Đây là rất nhiều người đều biết đến sự tình. Lục Ly mọi người tự nhiên là không tin tưởng. Tự liền Kỳ Đinh Đông đều không tin. Dù sao dã nhân tộc bên kia thế nhưng là có tộc vương. Bố trí một chút thần văn liền có thể nhẹ nhõm dẫn ra đi làm những cái kia dã nhân là không có linh chí dã thú sao Lục Ly không chịu nói. Mọi người cũng hỏi không ra cái gì. Nói chuyện phiếm đến nửa đêm, Lục Ly đứng dậy cáo từ rời đi. Lục Ly vừa rời đi, một đám người lập tức châm chọc khiêu khích, còn có người nghi vấn. Kỳ Đinh Đông đều nghe không nổi nữa, đứng dậy rời đi. Phía sau thời gian, Kỳ gia lại an bài mấy trận yến hội. Bất quá thế hệ trước chưa hề đi ra, đều là thế hệ trẻ tuổi, mà lại đằng sau vẫn là bên ngoài tới công tử. Tỷ như cùng Lộc Vấn Tiên có quan hệ Công Dương gia công tử tiểu thư. Còn có một số lão ma gia tử tôn. Lần này không gian thành thế nhưng là chưa từng có náo nhiệt. Thế hệ trẻ tuổi loại trừ tượng gia người bên ngoài, đều không khác mấy tới. Lục Ly cũng kiến thức Hàn Triều hải vực tuyệt đỉnh công tử tiểu thư vô thượng phong thái. Đám người này thấp nhất đều là ngũ kiếp sơ kỳ, tam trọng thiên đỉnh cấp công tử tiểu thư quả nhiên không tầm thường. Sau 6 ngày, tượng Linh Lung cùng tượng gia đệ nhất công tử tượng Bạch Nha tới, để không gian thành trở nên càng thêm náo nhiệt mấy phần. Mà một tin tức truyền ra về sau, để rất nhiều công tử đều trở nên phá lệ kích động. Tượng Linh Lung tại hồi trở lại tượng gia dọc đường, thế mà lần nữa đột phá, cảnh giới đạt đến ngũ kiếp đỉnh phong, mà lại khi tiến vào Tượng Nha Thành về sau, bị thành nội một tái đi ngang qua lão ma khám phá, bị phán định là thất kiếp thiên sát chi thể. Trên thực tế, Tượng Linh Lung là thất kiếp thiên sát chi thể, việc này tại Hàn Triều Hải Vực tứ đại trong thế lực không phải bí mật, bất quá bây giờ là lần thứ nhất truyền ra. Vừa lúc thành nội Hàn Triều Hải Vực đỉnh cấp công tử tiểu thư đều hội tụ, cho nên mới đưa tới lớn như vậy oanh động. Thất kiếp thiên sát là một cái truyền thuyết, đến cùng có hay không chuyện như vậy, ai cũng không thể 100% khẳng định. Nhưng cái này truyền thuyết rất nhiều đại gia tộc và cường giả đều nghe nói qua. Hiện tại Tượng Linh Lung bị thôi toán rất có thể là trong truyền thuyết thất kiếp thiên sát chi thể. Tự nhiên để nàng thoáng cái giá trị bản thân tăng gấp bội. Rất nhiều công tử nghe tin lập tức hành động, muốn lập tức đi bái phỏng Tượng Linh Lung. Nhưng bọn hắn lại phát hiện Tượng Linh Lung đi lục ly ở trang viên, mà lại đi một lần liền là đại nửa ngày, nửa đêm cũng còn không có ra. Nghe đồn Tượng Linh Lung tại trong tiểu thế giới tựu cùng Lục Ly Phi thường thân mật, cùng trước đó băng sơn mỹ nhân so sánh phảng phất biến thành người khác. Hiện tại lại tại Lục Ly cư trú chi địa ngốc đến nửa đêm. Cái này khiến vô số công tử ghen ghét dữ rồi. Hàn Triều Hải Vực xinh đẹp nhất tôn quý hoa tươi, muốn bị một cái ngoại lai nhà quê cho hái được sao? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Tam trưởng môn bản điện thoại di động chỉ M, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.